Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 287, chương 290, hay lại là không lên nổi. Bóng đêm hơi lạnh, tông chủ Lâm Linh Nhi cùng Mạc Bất Phàm song song đi. Lâm Linh Nhi ở không người thời điểm, bỗng nhiên nói: ta cảm thấy chúng ta quả thật hẳn đổi qua tân tông môn miền đồi núi rồi. Chính khí phong cách cục quá nhỏ, mặc dù chúng ta bây giờ số người còn không nhiều, vốn lấy sau khẳng định càng ngày sẽ càng nhiều. Chính khí phong chỉ là 100 mét cao ngọn núi nhỏ. Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi, trầm mặc một chút rồi nói ra: ngươi không thành vấn đề sao? Ta khẳng định không thành vấn đề nha. Lâm Linh Nhi cười tủm tỉm, nhìn rất sáng sủa. Tông chủ, người nghĩ rất nhiều, ta mới không có người nghĩ yếu ớt như vậy đây. Mạc Bất Phàm trầm ngâm. Chốc lát, lúc trước Lâm Kình Thiên ngoài ý muốn bỏ mình, toàn bộ chính khí tông cũng chỉ còn lại có Lâm Linh Nhi một người. Nàng đều có thể kiên cường ứng đối, không có biểu lộ ra chút nào nhu nhược. Lâm Linh Nhi bề ngoài nhìn rất nhu nhược, ân, còn rất đẹp, nhưng nội tâm của nàng thập phần kiên cường. Dù là chịu rồi lớn hơn nữa khổ, nàng cũng có thể ương ngạnh chống đỡ tiếp. Được, ta biết rồi. Mạc Bất Phàm tự nhiên tâm lý rõ ràng, hắn cũng không muốn phụ lòng Lâm Linh Nhi có ý tốt. Gật đầu đáp ứng, ta sẽ tìm cơ hội chọn tốt tân tông môn miền đồi núi. Ân ân, Lâm Linh Nhi mỉm cười gật đầu. Đang lúc nói chuyện, Lâm Linh Nhi dẫn đầu đi tới chỗ ở, cho nên đi về trước. Mạc Bất Phàm càng đi về phía trước không lâu, đã đến tông chủ điện. Mở ra cửa điện, đi vào, một đêm yên lặng, sáng sớm lại tới. Mạc Bất Phàm dậy thật sớm, đi phòng ăn ăn điểm tâm, thuận tiện lại hướng mọi người tuyên bố Tô Tâm Tâm trở thành nội môn đệ tử sự tình. Sau đó sẽ đi dạo một lần chính khí phong, nhìn một chút chúng đệ tử tình huống tu luyện. Phải biết, Mạc Bất Phàm từ Adam Vương quốc quốc khố, Thánh Điện Bảo Khố, cùng với Triệu Gia Bảo Khố, này ba cái địa phương cơ hồ đều bị Mạc Bất Phàm cướp không còn. Bên trong đan dược, linh dược, đủ loại trang bị, đủ loại tài liệu, cơ hồ có thể chất đầy toàn bộ chính khí phong. Mạc Bất Phàm đem số lớn vật phẩm cũng bỏ vào tông môn bảo khố. Cứ như vậy, các đệ tử cần tu luyện vật phẩm cũng không thiếu. Quỷ bà vì tu luyện rồi vạn độc thần kinh, ở tông môn trong bảo khố tìm được trên trăm loại độc thuộc tính tài liệu. Còn có một loại cực kỳ chân quý độc thuộc tính linh tài, tên là cửu thải con rết tâm. Linh dược, đan dược, đủ loại linh khí tài liệu, Mạc Bất Phàm cũng không cần, coi như cho Mạc Bất Phàm, Mạc Bất Phàm cũng không dùng được, bởi vì hắn không cần dùng đan dược tu luyện. Mạc Bất Phàm yêu cầu chỉ có một, đó chính là nguyên thạch. Sơ cấp luyện đan các, Kim Nguyên đi theo sau lưng Lý Đạo Văn, hai người thân phận cơ hồ trực tiếp đổi thành rồi. Dĩ vãng đều là Lý Đạo Văn lấy lòng Kim Nguyên, muốn từ Kim Nguyên nơi nào học tập kiến thức luyện đan cùng kỹ thuật. Bây giờ lại trở thành Kim Nguyên giống như chân chó một loại lấy lòng Lý Đạo Văn. Nói Văn Huynh, muốn luyện chế ra linh cốt linh tủy, yêu cầu trước lấy văn hỏa nung yếu dần, lại dùng võ hỏa nung, cuối cùng lại lấy văn hỏa rèn luyện, như vậy mới có thể tốt hơn luyện chế ra linh tủy. Kim Nguyên nói ra nội dung chính. Ngươi thế nào phế nhiều lời như vậy? Ta giàu gì cũng là nhất phẩm luyện đan sư, yêu cầu ngươi tới giáo sao? Nếu như ngươi lợi hại ngươi tới luyện. Thật là, Lý Đạo Văn rất khó chịu biểu tình, nhưng trong tay động tác không chậm, ngay lập tức sẽ thay đổi luyện chế phương thức, hoàn toàn dựa theo Kim Nguyên nói đến làm. Quả nhiên, hiệu quả nhanh chóng. Lúc trước 10 lần chỉ có thể thành công 5 lần linh tủy, nhưng bây giờ có thể thành công 7 lần. Hơn nữa nung đi ra linh tủy tạp chất càng ít hơn, càng thuần túy, cái này mặc dù lão gia hỏa không có tu vi, nhưng nhãn lực đúng là lợi hại. Kiến thức luyện đan cùng kỹ thuật cũng là không phải ta có thể so với. Ta phải bắt hắn lại muốn sơ cấp tục mạch đan nhược điểm. Thật tốt đem liên quan đến hắn hàng lấy sạch xuống. Lý Đạo Văn tâm lý suy tính. Cứ như vậy, coi như hắn tu vi khôi phục, cũng không cách nào ảnh hưởng đến ta ở tông môn địa vị. Ha ha, ta quả nhiên thông minh. Lý Đạo Văn âm thầm đắc ý. Thời gian trôi qua, Lý Đạo Văn luyện chế được một lò đan dược. Bất quá là không phải sơ cấp tục mạch đan, mà là sơ cấp tẩy tủy đan. Lần này tỷ lệ thành đan cực cao, lại ra 7 miếng đan dược. Phải biết, mỗi một lò cao nhất thành đan số là 9 miếng. Có thể đi đến 9 miếng thành đan số, cũng đã là cực hạn. 7 miếng quả thật đoán rất tốt. Hơn nữa, này 7 miếng chính giữa, vẫn còn có một quả tuyệt các loại nhất phẩm sơ cấp tẩy tủy đan. Ha ha, luyện chế ra, ta lại luyện chế ra tuyệt các loại nhất phẩm tẩy tủy đan rồi. Lý Đạo Văn vô cùng hưng phấn cùng kích động, thiếu chút nữa huơi tay múa chân. Chúc mừng, chúc mừng. Kim Nguyên ở bên cạnh phụ họa, mặt đầy lấy lòng nụ cười, nói: Văn huynh, luyện chế được tuyệt các loại nhất phẩm sơ cấp tẩy tủy đan. Nghĩ đến tông chủ đại nhân nhất định sẽ hài lòng, không bằng chúng ta tới thử một chút luyện chế sơ cấp tục mạch đan như thế nào đây? Kim Nguyên trong miệng mặc dù nói như vậy, nhưng tâm lý nhưng là cười lạnh không dứt. Có tốt như vậy luyện đan hoàn cảnh, một lò thành đan số mới chỉ có 7 miếng, còn chỉ có thể luyện chế ra một quả tuyệt các loại đan dược. Thật là phế vật, nếu như lão phu ta tự mình xuất thủ, tuyệt đối là 9 miếng thành đan số, hơn nữa ít nhất có 3 miếng tuyệt các loại đan dược. Không gấp, không gấp. Lý Đạo Văn cười nhạt, không vội vã nói, sơ cấp tục mạch đan có thể không phải bình thường đan dược. Đan phương cực kỳ phức tạp, muốn luyện chế thành công, cực kỳ không dễ, và lại nói, ta còn không có hiểu rõ cái này đan phương, bây giờ luyện chế sơ cấp tục mạch đan cực kỳ không ổn. Có rất lớn xác suất thất bại, nếu như thất bại, cũng quá lãng phí dược liệu. Ngoặc kép chấm than. Kim Nguyên nghe được Lý Đạo Văn nói như vậy, tâm lý hận ở cắn răng nghiến lợi, hàm răng ngứa ngáy, hận không được nhào tới với Lý Đạo Văn liều mạng, nhưng ngoài mặt hắn lại không thể không tràn đầy nụ cười, giống như rất vui vẻ, cười híp mắt nói, nói Văn huynh nói có lý, nói không sai, nếu lời như vậy, vậy thì chờ nói Văn huynh hiểu rõ đan phương lại luyện chế đi. Vậy thì đúng rồi, Lý Đạo Văn hài lòng gật đầu, tiếp tục luyện chế tẩy tủy đan, được. Kim Nguyên gật đầu, vì vậy, lại vừa là một lò sơ cấp tẩy tủy đan mở lò. Kim Nguyên lại đang bên cạnh cẩn thận hướng dẫn, vì có thể sớm ngày lấy được tục mạch đan, sớm ngày khôi phục, hắn là như vậy không đếm xỉa đến. Nét mặt già nua cũng không cần, mặt mũi đáng giá mấy đồng tiền, cho cười, đều đã thảm như vậy, còn phải cay rắm mặt a. Này một lò đan dược rất nhanh cũng luyện chế xong rồi. Thành đan số rốt cuộc lại có tăng lên, đạt tới 8 miếng, mặc dù vẫn chỉ có một quả tuyệt các loại đan dược, nhưng cũng là thật thật tại tại tăng lên. Hào hào hào. Lý Đạo Văn rõ ràng cảm giác chính mình luyện đan kỹ thuật đang tăng lên. Lúc này, Mạc Bất Phàm đi tới sơ cấp luyện đan các. Lần trước không đi đệ nhị tầng, hắn dự định hôm nay đi qua, nhìn xem có thể hay không đi lên, lấy được địa tâm chi hỏa. Quét, Mạc Bất Phàm bóng người chợt lóe, tiến vào sơ cấp luyện đan các. Ừ, nhân đều không ở. Mạc Bất Phàm ở đại sảnh không nhìn thấy nhân, liếc nhìn khác cửa phòng, chẳng lẽ ở luyện đan trong phòng luyện đan? Bất kể bọn họ, đi trước đệ nhị tầng lại nói. Sau đó, Mạc Bất Phàm đi tới ngay phía trước chủ vị bên cạnh, đứng ở bên trong truyền tống trận, truyền tống trận lại không hề động một chút nào. Mạc Bất Phàm khẽ cau mày, thấy trước mắt có một đạo giả tưởng pop up xuất hiện. Bên trong tông môn mặc dù có nhị phẩm luyện đan sư, nhưng không có tu vi, không cách nào luyện đan, thuộc về báo hỏng trạng thái, cho nên không cách nào mở ra sơ cấp luyện đan các đệ nhị tầng. Mời tông chủ mau sớm sửa xong nhị phẩm luyện đan sư. Thật đúng là không được a. Mạc Bất Phàm bĩu môi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục